Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2848, Giải Trí Tối Thượng 9. Người đăng, HGSO Jimozese. Trong hội này căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi. Không có người tìm ngươi. Quay phim làm tiết mục. Chớ đừng nói chi là trên báo chí, trên tạp chí, trên màn ảnh, web portal đều. Không cho phép xuất hiện. Không thể coi đây là sinh. Triệt để bị tuyết tàng. Tuyết tàng còn có thò đầu ra thời điểm. Phong sát kia. Là chính phủ bộ môn ra lệnh. Chuyện này huyên náo như vậy xôn xao. Toàn dân ăn dưa. Cũng không tin ban. Ngành liên quan lại không biết. Ninh Thư chủ động đưa ra cành ô liu. Lấy phong sát chính mình làm đại giá cấm. Có quan hệ tin tức truyền bá. Đến nỗi lẫn lộn. Lẫn lộn những cái kia bởi vì đỏ. Đó là vì sự nghiệp tiến thêm một bước. Nhưng là phong sát còn có cái giám sự nghiệp. Ninh Thư một bước này là lấy lui làm tiến. Coi như thật phong sát nàng Huyên náo như vậy lớn, sau đó cũng sẽ không nhằm vào nàng. Dù sao nàng chỉ là một cái vì nữ nhi. Liền sự nghiệp đều không cần đáng thương mẫu thân. Nhưng là những này truyền thông ngành nghề liền không nhất định. Như thế loạn, tượng tùng sinh, dù sao cũng nên chỉnh đốn, trả thù một nhà tòa báo có làm được cái gì? Muốn trực tiếp bóp chặt, cổ họng của đối phương, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, ở quốc gia này trong, còn có thể không, nhận quốc gia quản khống. Sau đó Ninh Thư an an tĩnh tĩnh chờ mở phiên tòa ngày, vẫn luôn tại sửa sang, lấy chứng cứ. Đưa đến quốc gia bộ môn phong sát thỉnh cầu. Bên kia cũng không đáp lời. Đoán, chừng là muốn đợi trận này kiện cáo sau. Muốn tới một tề mãnh dược. Nhưng là hiển nhiên Ninh Thư xin bị phong giết lấy ngăn chặn tòa báo sự tình. Bị truyền tới. Những này tòa báo phía sau sao có thể không có người. Cảm giác được không ổn. Lại như vậy nháo xuống. Chiếc thuyền lớn này liền bị đục chìm. Toàn bộ giải trí tin tức truyền thông ngành nghề đều phải xui xẻo. Sau đó những cái kia nói Ninh Thư lẫn lộn. Mỹ nhân trung niên dựa vào chính. Mình nữ nhi bác đồng tình lẫn lộn tòa báo cùng dân mạng bị 333 đánh mặt. Cảm giác đặc biệt mặt đau. Lời thề son sắt nói lẫn lộn. Nhân gia hiện tại liền. Sự nghiệp cũng không cần. Liều lên phong sát. Minh tinh bên này không ít người đều kinh ngạc Ninh Thư quyết đoán. Phong sát, nha, kia là đến ít kiếm bao nhiêu tiền nha. Đại diện quảng cáo, quay phim, truyền hình điện ảnh, đây đều là tiền. Hơn nữa còn không phải số ít. Những này cũng không cần. Bất quá bị phong giết, cũng có thể chuyển thành phía sau màn. Làm điểm phía, sau màn công tác, đầu tư phim ảnh TV kịch game show cũng được. Chính là rất, nhanh liền sẽ không có danh khí. Danh khí đối một minh tinh tới nói chính là mệnh. Bất quá càng nhiều người gia nhập thảo phạt giải trí truyền thông ngành nghề. Một ít người trầm mặc cũng mở miệng. Ninh Thư lấy hy sinh sự nghiệp làm đại giá. Ngăn chặn những cái kia nói lẫn. Lộn người miệng. Đồng thời cũng làm cho truyền thông bên này có điểm hoàng. Một ít đưa tin trong lòng bọn họ cũng có ít. Lập tức dừng lại san phát liên quan tới bắt cóc chuyện này. Nhưng là những này báo chí, Ninh Thư là một phần không kém thu thập lại, đem báo chí trọng điểm cắt xuống, chỉnh lý tốt, đây đều là thật dày một chồng chứng cứ, sau đó lại sửa sang lại đại phu bệnh tình báo cáo. Không riêng gì một cái đại phu, là mấy cái đại phu, thậm chí là viện trưởng, những chứng cứ này đều chỉnh lý tốt, phỉ báng tội là trốn không thoát, bắt chẹt cũng chạy không được. Đánh bại tai, khoản tiền là làm bộ. Đoán chừng là cảm thấy số tiền này phỏng tay. Phàm là đưa tiền tòa báo đều. Nhao nhao đem tiền lui về đến rồi. Ninh Thư đem những này tiền dùng túi lớn sắp xếp gọn. Chuẩn bị đến lúc, đó làm hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Từng chuỗi số lượng có làm được cái gì? Muốn bắt thật tiền giấy. Một hơi túi, lại một hơi túi. Kia choáng váng mắt tiền mặt mới rung động. Hơn nữa đánh khoản ghi chép cũng là có. Ngươi còn đưa cho ta. Không có nghĩa là ngươi đã từng liền không có thu qua. Phàm là tòa báo bên kia gọi điện thoại tới là uy hiếp vẫn là hòa đàm? Ninh Thư, toàn bộ đều ghi âm. Quốc gia 33, ngươi xem bọn hắn còn uy hiếp ta. Càng ngày càng tiếp cận mở phiên tòa ngay. Tòa báo bên kia tài lực không yếu. Hơn nữa, phía sau cũng là có người. Mời một đợt lại một đợt tốt nhất luật sư. Tạo thành luật sư đoàn. Đồng thời quốc gia trong bộ môn không có điểm tin tức. Không biết là cái gì. Phản ứng. Như vậy không có phản ứng mới là nhất làm cho người sợ hãi. Có loại trước cơn. Bão tố bình tĩnh. Thật là. Làm minh tinh. Hưởng thụ vạn chúng chú mục. Liền nên tại đoán trước. Cuộc sống của mình là như vậy. Lại muốn vạn chúng chú mục. Lại muốn tuyệt đối sinh hoạt cá nhân. Làm kỹ nữ. Còn muốn lập đền thờ. Nghĩ đến rất tao. Còn kiện tòa báo. Liền không sợ viết linh tinh một trận để ngươi thanh danh. Quét rác. Tốt a. Hiện tại thật là có điểm không dám viết. Cũng là bởi vì như. Vậy mới cảm giác biệt khuất. Hơn nữa luật sư nói. Cái này kiện cáo không tốt đánh. Thu tiền. Không có thực. Hiện. Đối phương đánh hai lần. Nghiêm ngặt nói đến. Này không riêng gì dọa dẫm bắt chẹt. Còn có thể xem như nhận hối lộ, nếu như dùng nhận hối lộ cũng có thể đem đối phương kéo xuống. Ngựa, có thu hối lộ tội chính là có đút lót tội. Nàng là đút lót, nhưng là loại này, lưỡng bại câu thương tội danh. Nhưng đối phương cấp tốc bất đắc dĩ. Hoàn toàn, không được. Hơn nữa tạo ra sự thực là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Chẳng lẽ đem những cái kia phát ra ngoài báo chí tạp chất toàn bộ đều thu hồi lại sao? Đó là không có khả năng. Web portal cũng có thể xóa bỏ những báo cáo này. Làm dân mạng không nhìn. Thấy. Nhưng là báo chí cùng tạp chí không được a. Cho nên hố cha a. Luật sư đề nghị đình hạ hòa giải. Chuyện này nháo đứng lên coi như thắng. Quốc gia có thể sẽ xử phạt đến càng nặng. Làm cho người một cái chống án. Phong sát chính mình mới có thể đổi lấy đưa tin biến mất. Phi thường không ổn a. Đối phương là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Khóc thành như vậy. Để bọn hắn tưởng rằng giả bộ. Lẫn lộn bác đồng tình. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ninh Thư bên này luật sư đoàn cũng tập hợp một chỗ thương lượng. Sửa sang lấy. Đủ loại chứng cứ. Cho nên trận này kiện cáo không khó đánh. Vô luận thắng hay thua đều không hề. Khác gì nhau, nếu như là thắng, chỉ có thể nói dân tâm sở hướng. Nếu như là thua, những cái kia giải trí truyền thông sẽ càng không may. Quốc, ra tay sẽ càng thêm ngoan lệ. Đều như vậy, trận này kiện cáo cũng còn có thể thắng. Những tin tức này truyền, thông rốt cuộc ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Ngôn luận tự do không phải để ngươi hồ liệt đấy. Liền chân tướng sự tình đều. Có thể tổn hại sao? Cho nên, trận này kiện cáo, thắng hay thua, Ninh Thư đều đứng ở thế bất bại. Hoàn toàn không cần lo lắng thắng hay thua. Vưu Vệ hỏi, có thể thắng? Luật sư khẳng định nói, có thể thắng, chính là cùng nhiều như vậy tòa báo đối. Đầu, chiến trận này quả thực làm cho người ta lạnh mình. Bởi vì loại này giải trí, truyền thông đằng sau đều có người nâng đỡ. Là tư nhân sản nghiệp, không phải, quốc gia dưới cờ truyền thông, có chút đài truyền hình phía sau màn cũng là có lão bản. Mặc dù thắng kiện cáo, thế nhưng là không có gì tiềm lực a. Hơn nữa vốn chính, là ngợp vàng son trong phù hoa ngành giải trí, nội tình rất nhiều, Ninh Thư cùng Vưu Vệ liếc nhau một cái. Ninh Thư nói, trận đầu thua thì thua, thua chúng ta lại đến tố. Chúng ta cứ như vậy hao tổn nữa. Để các ngươi trước thắng. Thắng cũng làm cho. Các ngươi như ngồi bàn trông. Không được sống yên ổn. Ninh Thư đem hết thảy chứng cứ đều thu lại. Lấy ra một ít không tính như thế. Nào chứng cứ trọng yếu. Kiện cáo muốn thắng khó khăn. Nhưng là muốn truyền vẫn là rất dễ dàng. Mở phiên tòa ngày ấy. Ninh Thư đội mũ cùng khẩu trang. Đến tòa án cửa. Có rất. Nhiều tin tức phóng viên phỏng vấn nàng. Hết chương.